Thần Võ Thiên Đế, chương 264, Nguyên Hồn Đạo Kiếm, góc truyện audio.com. Lục Vũ lôi kéo Bạch Tuyết tay, nói đến U Hồn Trì sự tình, để nàng muốn ngàn vạn cẩn thận Long Chân. Về sau, ba người trò chuyện lên thi dự tuyển, trước mắt đã có một nhóm đệ tử kiệt xuất trổ hết tài năng. Huyền cấp võ đạo hệ thống đối Thiên Huyền Tông cao thủ tăng lên cái kia là khá kinh người. Tiết Đoan Ngọ Thiên kiêu tranh đoạt chiến, từ trước mắt đến xem, tất nhiên đặc sắc tuyệt luân. Ngày 20 tháng 4 ngày này, Phù Tông, Đan Tông, Pháp Tông thi dự tuyển đã kết thúc. Hồn Tông, Khí Tông, Chiến Tông, Huyền Tông thi dự tuyển vẫn còn tiếp tục. Buổi chiều, Thiên Huyền Tông cao tầng hạ đạt chỉ lệnh, phái ra cao thủ tiến về Bách Thú Sơn, mật thiết phong tỏa khu vực này. Căn cứ tình huống mới nhất, Thiên Huyền Sơn mạch bên trong, đại lượng yêu thú hướng phía Bách Thú Sơn dũng mãnh lao tới. Bọn chúng tựa hồ cũng dự cảm được cái gì. Lục Vũ một mực tại Linh Vũ ngũ trọng cảnh giới củng cố tu vi. Cẩn thận thể nghiệm thân thể biến hóa. Ngày 22 tháng 4, Lục Vũ trận đấu thứ 3 chiến thắng, thu được Tiết Đoan Ngọ Thiên kiêu tranh đoạt chiến tư cách. Lúc này, ngoại trừ Chiến Tông bởi vì nhiều người, thì dự tuyển vẫn còn tiếp tục bên ngoài. Cái khác các tông thi dự tuyển đều đã kết thúc. Tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển rời đến Bách Thú Sơn. Ngày 23 tháng 4 buổi sáng, Huyền Mộng mang theo Lục Vũ chạy tới Bách Thú Sơn. Chỗ ấy khoảng cách Thiên Huyền Chủ Phong 100 dặm, chính là nơi Bách Thú hội tụ, nghỉ lại lấy chư nhiều yêu thú lợi hại. Thiên Huyền các tông cao thủ sớm đã đuổi tới phụ cận. Phong tỏa lĩnh vực này, sợ những tông môn khác cảm thấy việc này. Pháp Tông Trần Giao, Hồn Tông Bạch Tuyết, Chiến Tông Diệp Khôn bọn người sớm đã đuổi tới. Lâm Phong và Hoa Ngọc Kiều đều tại cái này, duy chỉ có Chiến Tông Trương Nhược Giao không ở chỗ này địa. Đan Tông, Khí Tông, Phù Tông, Huyền Tông cao thủ đều chiếm một phương, tại mật thiết chú ý tình huống của Bách Thú Sơn. Bách Thú Sơn bên trong yêu thú khắp nơi trên đất, thú cốt tháp ở vào chủ phong trên sườn núi. Thiên Huyền Sơn mạch bên trong đông đảo yêu thú trước tới triều thánh. Chúng ta muốn vào lúc này xông đi vào. Đêm sẽ gặp phải trùng điệp chặn đánh, không xông cũng không được, thú cốt tháp tại cái này, ngày sau yêu thú sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải nhanh chóng xông đi vào, trước đây phái ra 12 cái cao thủ tiến vào tìm hiểu. Bây giờ đã 8 người chết đi, 2 người tung tích không rõ, vẻn vẹn 2 người may mắn thoát đi, ta cảm thấy đây cũng là một loại tôi luyện. Chính dễ dàng nghiệm chứng một chút huyền cấp võ đạo hệ thống năng lực. Thiên Huyền Tông một chút điện chủ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tại phát biểu cái nhìn, thảo luận bước kế tiếp hành động, một mực nhìn như vậy lấy cũng không phải biện pháp, đến mau chóng tới gần thú cốt tháp, xác minh tòa này thú cốt tháp đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. 24 hào, Chiến Tông thi dự tuyển hoàn tất. Long Chân hiện thân, Trương Nhược Giao cũng đi theo đồng môn sư huynh tỷ đi tới phụ cận. Các tông điện chủ cùng một chỗ thảo luận, quyết định số 25 khởi xướng hành động, chế định ra một cái hoàn thiện đối sách. Buổi chiều, 7 tông bắt đầu bố trí, ban đêm liền phái ra một nhóm đệ tử chui vào Bách Thú Sơn. Lục Vũ ngóng nhìn trong núi, chỗ này khoảng cách chủ phong có mấy chục dặm, nhưng hắn thị lực kinh người. Ánh mắt xuyên qua trong rừng cành lá, vậy mà thấy được giữa sườn núi thú cốt tháp, cái kia là từ rất nhiều xương thú dựng mà thành một tòa kim tự tháp. Dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng chói mắt, dưới ánh trăng lại nổi lên yếu ớt hàn quang. Tại cái kia thú cốt tháp phụ cận, tụ tập đại lượng yêu thú, bọn chúng phủ phục ở trước thú cốt tháp, thành kính quy lạy cầu nguyện, kia trường cảnh làm cho người rung động. Bởi vì trong rừng yêu thú quá nhiều, khí thức lộn xộn, Lục Vũ cửu khiếu thần thức tạm thời cũng vô pháp bắt cái kia thú cốt tháp bản nguyên khí thức. Lần này, Khí Tông vận dụng số lớn pháp bảo, Phù Tông cũng bắt đầu dùng rất nhiều phù lục, Long Phù Sư Long Tứ Hải đều đích thân tới hiện trường. Cân đối chỉ huy, can hệ trọng đại, Thiên Huyền Tông có Thiên Vũ cao thủ ở đây, lấy Nguyên Vũ cao thủ làm chủ. Linh vũ cao thủ ở ngoại vi phân tán yêu thú lực chú ý, chiến tông xuất lực nhiều nhất. Hồn tông cao thủ phụ trách hậu kỳ chữa thương giải quyết tốt hậu quả công việc. Số 25 trước kia, hành động bắt đầu, Lục Vũ, Lâm Phong, Trương Nhược Giao, Hoa Ngọc Kiều đều là linh vũ cảnh. Tất cả đều tự nguyện tham dự lần này hành động. Thân phận huyền mộng đặc thù, Bạch Tuyết bồi tiếp nàng bên ngoài quan chiến. Lần này Thiên Huyền Tông xuất động 3.000 đệ tử. Giết, một tiếng bạo giống, kéo vang lên yêu thú cùng nhân loại chiến đấu. Trong rừng yêu ảnh trùng điệp, trong núi chém giết không dứt. Cao thủ nguyên vũ cảnh đang nhanh chóng vọt tới trước. Cao thủ linh vũ cảnh thì ở trong rừng xuyên thẳng qua. Bách Thú Sơn bên ngoài vùng núi, lấy yêu thú cấp 4 làm chủ, kiếm tiền hơn ngàn, sức chiến đấu kinh người. Lâm Phong, Trương Nhược Giao, Hoa Ngọc Kiều đều đang toàn lực kịch chiến. Các nàng chỉ đang tôi luyện mình, tăng cường năng lực thực chiến. Long chân thân pháp mau lẹ, hai tay mở ra như đại bàng bay lên không, tay phải đấm ra một quyền, nương theo lấy kinh lôi bạo hưởng, trực tiếp đem một con yêu thú cấp 4 đánh nát. Lục Vũ lưu ý lấy động tĩnh của Long Chân, hắn đã là linh vũ cửu trọng cảnh giới. Tại lĩnh vực này cơ hồ là quét ngang vô địch, Lục Vũ khẽ nhíu mày. Sức chiến đấu của Long Chân tương đương đáng sợ, có chút vượt qua Lục Vũ dự tính. Lục Vũ không có thi triển Bắc Đấu Thần Quyền, mà là lấy Lạc Nhật Kinh Lôi và Bạo Kích Thiên Trọng Phá làm chủ. Có đôi khi cũng thi triển U Linh Quỷ Trào, và các loại yêu thú triển khai chém giết. Chủ phong khu vực, Thiên Huyền Tông Thiên Vũ cao thủ giá lâm, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, lúc rơi xuống đất toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Thành phẩm cỏ cây biến thành tro tàn, Lục Vũ cảm nhận được một cỗ lớn lao uy hiếp, cái kia là Thiên Vũ cao thủ thả ra cường đại lực áp bách. Mặc dù không phải nhằm vào Lục Vũ, nhưng bởi vì cách xa nhau không xa, loại kia tự nhiên bộc lộ khí thế. Vẫn như cũ để cao thủ linh vũ cảnh tâm thần có chút không tập trung. Thiên vũ cảnh chính là võ đạo đỉnh phong lĩnh vực, cảnh giới này uy lực kinh người, có bài sơn đảo hải chi uy, nếu có thể đánh vỡ thiên vũ bích trướng, liền có thể vượt nhập thần đạo lĩnh vực, nhưng vậy cần địa hồn mới có thể tiếp nhận loại kia phản phệ. Lục Vũ trùng sinh đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua cường giả thiên vũ cảnh xuất thủ. Hôm nay ở bên trong Bách Thú Sơn, rốt cục gặp được thiên vũ cảnh thần uy, một cái toàn thân tràn ngập xích quang cao lớn thân ảnh. Trên nắm tay lượn lờ lên hỏa diễm, đấm ra một quyền, xích viêm kinh thiên, sơn băng địa liệt, một tiếng thú giống truyền đến, sóng âm chấn động hư không, liên miên lá cây tại vỡ vụn, rất nhiều người trong tai vù vù, miệng phun máu tươi, bị sóng âm kia gây thương tích. Phát ra thống khổ rên rỉ, yêu thú cấp 6, Lục Vũ hoảng sợ, hắn có cửu dương bất diệt kim thân, mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại chấn động đến hắn khí huyết dâng lên, theo bản năng hướng về sau bay đi, một con cự thú đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Thiên Huyền Tông Thiên Vũ cao thủ phóng đi, cái kia cự thú cao chừng 30 trượng, như một con tê tê, toàn thân lân phiến dựng đứng. Chiếu sáng rạng rỡ, nổi lên mỹ lệ quang trạch, xích quang lượn lờ thiên vũ cao thủ một quyền oanh kích. Đánh vào xuyên sơn cự thú trên người, vẩy ra lên sáng chói hỏa hoa, đem chưa thể tổn thương nó mảy may. Nguyên hồn đạo kiếm, một tiếng nổ rung trời, truyền khắp phụ cận trăm ngàn dặm, cái kia thiên vũ cao thủ toàn thân tách ra sáng chói như là mặt trời chói chang xích quang. Dưới chân liệt diễm tư tán, cấp tốc trải rộng phương viên ngàn trượng bên trong, tạo thành lượn vòng dâng lên hỏa vân, nhìn qua liền tựa như một đóa hồng liên, nở rộ ở trên mặt đất, thiên vũ cao thủ chỗ mi tâm tách ra cường quang, mở ra một đường nhỏ, một đạo xích hồng kiềm ánh sáng phá không mà hiện, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, phóng xuất ra cường đại chấn nhiếp sóng, để tất cả yêu thú, tất cả Thiên Huyền Tông đệ tử đều cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Có loại nghĩ phải quỳ lại cảm giác, cách chương.